Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 673, Thánh Nhân Trở Về. 5.000 chữ, ngay tại Đại Vũ chuẩn bị bày ra cửu châu kết giới thời điểm. Lúc này, thiên ngoại hỗn độn trong Tử Tiêu Cung, nhưng là biến số lại nổi lên, là được, các ngươi lưu tại nơi này thời gian cũng đủ dài, cũng rời đi nơi đây. Trở về Hồng Hoang đi, vì mọi người giảng đạo vạn năm về sau, Hồng Quân Đạo Tổ bỗng nhiên đình chỉ giảng đạo, cũng nhường đám người rời đi. Đa tạ sư tôn, lão sư, Phong Tử Thần bảy người vẫn chưa thỏa mãn lấy lại tinh thần. Đầu tiên là đối với Hồng Quân Đạo Tổ thi lễ một cái. Lúc này mới theo thần lời nói, theo thứ tự rời đi Tử Tiêu Cung. Hừ, Tử Tiêu Cung bên ngoài. Phong Tử Thần cùng Tam Thanh liếc nhau, muốn nhìn hai ghét, lẫn nhau hừ lạnh một tiếng về sau, liền thi triển mở ra thần thông, hướng Hồng Hoang Thiên Địa tiến đến. Quả nhiên là hồi lâu, chưa từng về Hồng Hoang Thiên Địa, cũng nên có mấy trăm ngàn năm đi. Hô hô, một tia sáng tím lóe qua, thiên ngoại hỗn độn sau lưng Phong Tử Thần phi tốc đi xa, khiến cho thần rời Hồng Hoang Thiên Địa càng ngày càng gần. Mà tại trong quá trình này, liên quan tới Hồng Hoang Thiên Địa những năm gần đây đã phát sinh hết thảy, cũng bay nhanh xuất hiện tại Phong Tử Thần trong óc, để thần có thể bằng nhanh nhất tốc độ hiểu rõ giờ phút này Hồng Hoang thế cục. Tử Tiêu Cung xem như đạo tổ đạo tràng, nó bản thân là được một kiện vượt quá tưởng tượng chí bảo, uy lực có thể xưng tuyệt luân, thân ở trong đó, Phong Tử Thần cùng với sáu thánh ở bên trong. Cùng Hồng Hoang Thiên Địa liên hệ, liền xem như triệt để cắt ra. Nói cách khác, tại Tử Tiêu Cung nghe đạo trong khoảng thời gian này, Phong Tử Thần cùng với sáu thánh ở bên trong, là ở vào mất liên lạc trạng thái. Đối với những năm gần đây Hồng Hoang Thiên Địa biến hóa, các thần là hoàn toàn không biết. Vì vậy, rời đi Tử Tiêu Cung trước tiên, các thần đầu tiên muốn làm, đúng là hiểu rõ Hồng Hoang Thiên Địa thế cục trước mắt. Để tại các thần hợp lý an bài ra bước kế tiếp mưu đồ. Hả, nhược thủy tai ương, thủy mạch biến, những năm gần đây, tự văn mệnh ngược lại là làm không tệ nha. Xem ra, không được bao lâu, thần liền có thể phóng ra bước then chốt kia, chạy tới Hồng Hoang trên đường. Phong Tử Thần khi biết Đại Vũ làm hết thảy về sau, không khỏi vui mừng nhẹ gật đầu. Đại Vũ, không có làm người ta thất vọng. Không thể so thần trước đó nhân hoàng kém. Chỉ là, tại vui mừng qua đi, Phong Tử Thần trong lòng lại khó tránh khỏi dâng lên một tia lo lắng. Nhìn Đại Vũ điệu bộ này, rõ ràng là chạy tới thành đế đi. Có thể cái kia về sau thiên đạo sát kiếp, thần lại muốn như thế nào ngăn cản. Trực diện thiên đạo sát ý, không chỉ có là cần dũng khí đơn giản như vậy, thần còn cần lớn lao thực lực. Trước kia, Phong Tử Thần mặc dù cũng từng có mấy lần nghịch thiên kinh lịch, nhưng thần hành vi nghịch thiên, nó điểm xuất phát đều là vì Hồng Hoang Thiên Địa tốt. Vì vậy, thiên đạo đối với thần trừng phạt, trên cơ bản đều là đi cái đi ngang qua sân khấu. Cũng không tạo thành tổn thương gì không nói, ngược lại cho thần mang đến không ít chỗ tốt, nhưng Đại Vũ không giống. Thần hành vi nghịch thiên, chính là trở thành nhân tộc vị thứ 9 đại đế. Đây đối với nhân tộc đến nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt, nhưng đối với Hồng Hoang Thiên Địa đến nói, lại không nhất định. Thiên đạo tuy là chăm chú nhìn nhân tộc vì thiên địa nhân vật chính, nhưng nhân tộc thực lực nếu là quá mức cường đại lời nói, cũng không phải là thiên đạo nguyện ý nhìn thấy. Vu Yêu hai tộc dám đang ở trước mắt, thiên đạo đã không cho phép Hồng Hoang Thiên Địa có cường đại như vậy thế lực xuất hiện. Vì thế, nhân tộc nếu là biểu hiện quá cường đại lời nói, thiên đạo liền sẽ xuất thủ chèn ép, mà Đại Vũ trở thành nhân tộc vị thứ 9 đại đế. Chính là nhân tộc thực lực qua mạnh biểu hiện, như thế, tự nhiên sẽ dẫn tới thiên đạo chèn ép, xuất thủ hủy diệt Đại Vũ, lấy phá diệt nhân tộc xuất hiện vị thứ 9 đại đế khả năng. Nhân tộc có thể mạnh, nhưng cái này mạnh, nhất định phải tại thiên đạo quy tắc phía dưới. Thôi. Kế sách hiện nay, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bất quá, chính là trực diện thiên đạo. tối thiểu nhất tại sát kiếp bộc phát thời điểm, cũng phải bảo vệ đại vũ tính mệnh. Yên lặng suy nghĩ một lát, Phong Tử Thần trong lòng có quyết định, trực diện thiên đạo, dù là cường đại như thần, cũng không dám cam đoan có thể viện trợ đại vũ vượt qua tử kiếp. Nhưng ở thiên đạo trước mặt bảo trụ đại vũ một cái mạng, thần tự tin còn có thể làm được. Bá, bất quá mấy năm công phu, Phong Tử Thần liền từ thiên ngoại hỗn độn chạy về hồng hoang thiên địa. Mà đã trở lại hồng hoang thiên địa, vậy kế tiếp lộ trình liền đơn giản nhiều. Oanh, liền gặp Phong Tử Thần đưa tay vạch một cái, trực tiếp phá toái hư không, bước vào trong đó. Sau đó, chờ nó thân ảnh lại xuất hiện thời điểm, nhưng là đã trở lại Tử Vi Tinh bên trên. Hả, thiên địa quy tắc làm sao biến rồi? Liền biển pháp tắc đối với đại thần thông giả hạn chế cũng nhỏ đi rất nhiều. Vừa trở lại Tử Vi Tinh bên trên, Phong Tử Thần còn chưa tới kịp nghỉ ngơi, liền bỗng nhiên giật mình. Hồng hoang thiên địa quy tắc biến, đôi kia đại thần thông giả hạn chế lấy một loại tốc độ cực nhanh biến mất. Sợ là tại kéo dài như vậy nữa, đoán chừng không bao lâu, đại thần thông giả liền có thể tại hồng hoang thế giới bên trên tùy ý xuất thủ. Chuyện gì xảy ra? Bá một tiếng, Phong Tử Thần liền từ đế tọa trên đứng lên, một mặt kinh nghi bất định đánh giá hồng hoang thiên địa. Tuy nói, như đại thần thông giả liều lĩnh xuất thủ, biển pháp tắc cũng rất khó hạn chế lại các thần. Nhưng biển pháp tắc tồn tại, chung quy vẫn là có chút tác dụng, tối thiểu có thể để cho các thần sinh lòng lo lắng. Nhưng hôm nay là chuyện gì xảy ra? Biển pháp tắc đối với đại thần thông giả ảnh hưởng, ngay tại từ từ biến mất. Cái này chẳng phải tương đương với đang biến tướng cổ vũ các thần tại hồng hoang thế giới bên trên xuất thủ sao? Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Trong lòng nghi hoặc sau khi, Phong Tử Thần nhịn không được vận dụng thủ đoạn thôi diễn. Ồ, vốn cho rằng lần này suy tính rất biết khó khăn, có thể kết quả vừa bắt đầu, Phong Tử Thần lại phát hiện hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy. Thần rất dễ dàng liền thôi diễn ra hồng hoang thiên địa lần này biến hóa nguyên do. Chỉ là, đáp án này, hiển nhiên nhường thần khó mà tiếp nhận. Cửu đỉnh, cửu châu, đây là muốn bày ra cửu châu kết giới xu thế a. Cửu châu kết giới, đại vũ a, người cuối cùng là tới mức độ này. Trầm mặc hồi lâu, Phong Tử Thần mới vừa lẩm bẩm nói. Không hề nghi ngờ, lần này hồng hoang thiên địa biến hóa cùng đại vũ muốn bày ra cửu châu kết giới có quan hệ. Cửu châu kết giới một khi bày ra, cái kia nhân tộc khí vận thế tất sẽ lần nữa tăng vọt một đoạn. Mà thân là nhân hoàng đại vũ, chắc chắn đi theo được lợi. Tại khí vận trái lại bổ thôi thúc dưới, có lẽ có thể đem thần một lần hành động đẩy lên nhân tộc vị thứ 9 đại đế vị trí bên trên. Từ đó triệt để hoàn thiện thần đại đế đạo quả. Chỉ là, bởi như vậy lời nói, tất nhiên sẽ là thiên đạo chỗ không cho. Là cho nên, thiên đạo tại dự cảm đến tình huống này về sau, quả quyết xuất thủ, hủy bỏ biển pháp tắc đối với đại thần thông giả hạn chế. Chính là thiên đạo hành động bước đầu tiên. Thần muốn mượn đại thần thông giả tay, diệt trừ đại vũ quyết định này nghịch thiên mà đi nhân hoàng. Như đại thần thông giả không cách nào làm được điểm này lời nói, cái kia về sau, có lẽ chính là thánh nhân tự mình xuất thủ, hoặc là thiên đạo tự mình xuất thủ. Phiền phức lớn, Tử Vi Tinh bên trên, biết được trong đó biến cố về sau, Phong Tử Thần không khỏi nhíu mày. Thần hay là xem thường thiên đạo quyết tâm, vì ngăn cản nhân tộc sinh ra vị thứ 9 đại đế. Thần vậy mà không tiếc buông ra đối với đại thần thông giả hạn chế. Quả nhiên là thủ đoạn thật tàn nhẫn. Chính muốn đoạn tuyệt đại vũ hết thảy hy vọng. Đương nhiên, thiên đạo làm ra như thế lớn chiến trận, chưa hẳn liền không có giết gà dọa khỉ ý tứ. Vẻn vẹn đối phó nhân tộc, tự nhiên là không cần trận thế lớn như vậy. Nhưng nếu là đánh lấy giết gà dọa khỉ chủ ý, vậy liền không nhất định. Đoán chừng, thiên đạo là nghĩ lấy lôi đình thủ đoạn diệt sát đại vũ, từ đó chấn nhiếp muốn nghịch thiên tồn tại. Cũng tỉ như đám đại thần thông giả, thiên đạo đã thật lâu không có tại hồng hoang thiên địa hiện thánh. đoán chừng đã có không ít tồn tại quên đi thiên đạo thủ đoạn. Từ đó sinh ra một chút không nên có tâm tư. Thiên đạo sợ là sớm đã dự liệu được điểm này. Vì vậy, dự định mượn lần này trừng phạt nhân tộc cơ hội. Phơi bày một ít cơ thể của mình. Tú một cái tồn tại cảm. Từ đó đưa đến chấn nhiếp lòng người tác dụng. Cũng tốt nhường đám đại thần thông giả. Một lần nữa dựng nên lên đối thiên đạo sợ hãi. Đại vũ lần này, sợ là số phận không tốt. Thành thiên đạo dùng để giết gà dọa khỉ gà. Lập uy, giết đại vũ lấy lập uy. Chỉ là, liền xem như minh bạch điểm này. Phong tử thần cũng là cái gì đều làm không được. Thần cũng không thể chạy tới cùng thiên đạo nói. Người biến thành người khác lập uy a. Đây không phải là ngốc sao? Ai? Đau đầu a, đại vũ lần này, thật nguy hiểm, thở dài, phong tử thần đã lâu sinh ra thúc thủ vô sách cảm giác. Lúc đầu đại vũ tử kiếp liền không tốt vượt qua, như hôm nay nói lại đánh lấy cầm thần đến lập uy chủ ý. Vậy thì càng không tốt vượt qua, nguy hiểm hệ số trực tiếp cất cao gấp mấy lần, sinh cơ xa vời a. Trừ phi, đại vũ nguyện ý từ bỏ trở thành nhân tộc đại đế. Như vậy. Thần liền không phải là người nghịch thiên, mà là hồng hoang ít có công đức lớn người, có thể được đến cực lớn gia trí. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, từ đại vũ vẫn như cũ chưa từng dừng lại bố trí cửu châu kết giới trong động tác. Liền có thể nhìn ra thần quyết tâm, thần là sẽ không bỏ rơi. Cử động lần này không phải là vì trở thành nhân tộc đại đế, mà là vì ngàn ngàn vạn vạn nhân tộc phàm nhân, cửu châu kết giới bảo vệ. Chính là những cái kia người phàm bình thường a, như đại vũ vào lúc này từ bỏ bày ra cửu châu kết giới. Như vậy, những cái kia vô tội phàm nhân, sẽ tiếp tục nhận dị tộc đồ sát. Mà một màn này, tuyệt không phải đại vũ hy vọng nhìn thấy. Đại vũ há lại tiếc thân người. Cùng vô số thương sinh tính mệnh so sánh, đại vũ một cái mạng lại tính là cái gì? Nếu có thể lấy thần một người chết. Đổi được vô số thương sinh an ổn. Cái kia đại vũ thì sợ gì vừa chết. Cửu châu kết giới. Thần bố định. Dù là vì thế bỏ mình. Đại vũ cũng nhận. Tóm lại. Vì nhân tộc. Đại vũ không hối hận. Hiện tại. Kiên trì đại vũ tiếp tục đi tới đích. Không còn là thành đế chấp niệm. Mà là cái kia vô số chúng sinh tính mệnh. Chính là vì chúng sinh. Thần cũng không có đường lui. Thôi. Liền nhường quả nhân cùng ngươi điên một cái đi. Lắc đầu thở dài một phen. Phong tử thần rất là bất đắc dĩ nói. Chỉ là, thần trên mặt, lại treo đầy dáng tươi cười. Đại vũ ý nghĩ, thần đều hiểu. Bởi vì đổi lại là hắn phong tử thần tại đại vũ vị trí bên trên. Cũng biết làm ra như đại vũ lựa chọn. Ai kêu các thần là nhân tộc hoàng đâu. Nhân hoàng, đại biểu không chỉ có là vinh quang. Còn có cực lớn trách nhiệm, tức là nhân hoàng, dù là làm không được để cho mình con dân vô địch tại thế. Cái kia tối thiểu nhất cũng phải cho bọn hắn cung cấp một cái an toàn hoàn cảnh sinh hoạt. Đây là thân là hoàng giả cơ bản nhất điều kiện. Trong lòng có sau khi quyết định, phong tử thần cũng không chậm trễ. Trực tiếp vận dụng hồng mông đạo chuông che đậy lại khí tức của mình. Sau đó lặng yên không một tiếng động tiến về trước Cẩm Tú Thiên Oa Hoàng Cung. Cùng nữ oa thương nghị đi. Viện trợ đại vũ loại sự tình này. Chỉ dựa vào thần lực lượng một người. Hiển nhiên không đủ. Còn nếu là đạt được nữ oa nương nương duy trì. Cái kia thần áp lực. Không thể nghi ngờ liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Về phần tại trong chuyện này. Nữ oa nương nương sẽ hay không đứng tại thần bên này. Điểm này. Phong tử thần vẫn rất có nắm chắc, cho đến ngày nay, nữ oa nương nương cùng nhân tộc quan hệ trong đó, đã sớm biến chặt chẽ không thể tách rời. Không nói đến, nhân tộc chính là thần một tay sáng tạo chủng tộc, nhân tộc thực lực càng mạnh, thần đạt được chỗ tốt lại càng lớn. Liền chỉ nói thần huynh trưởng Phục Hy, chính là nhân tộc tam hoàng ngũ đế đứng đầu thiên hoàng. Sớm đã trói chặt tại nhân tộc trên chiến xa. Vẻn vẹn nhìn từ điểm này, nữ oa nương nương liền có không thể không giúp nhân tộc lý do. Thần cùng nhân tộc liên lụy, thực tế là quá sâu, đã đến cắt không đứt tình trạng. Không nói đến phong tử thần cùng nữ oa nương nương nói những gì. liền nói tại thần đi không lâu sau, Câu Trần Đại Đế bỗng nhiên trở lại thiên đình bên trong. Cũng không che giấu chút nào phóng xuất ra khí tức của mình. Ầm ầm, một cỗ cực kỳ cường hoành khí cơ, lấy thiên đình làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Tại trong nháy mắt, liền tràn ngập toàn bộ hồng hoang thiên địa. Trong lúc nhất thời, hồng hoang chúng sinh nhóm, thật sự rõ ràng cảm nhận được, cái kia duy nhất thuộc về Hỗn Nguyên đạo chủ uy áp, đều tại cỗ lực lượng này xuống run lẩy bẩy. Hừ, đây là tại cảnh cáo chúng ta sao? Cùng chúng sinh biểu hiện không giống. Tại cảm nhận được Câu Trần Đại Đế uy áp về sau, hồng hoang đám đại thần thông giả, sắc mặt đều biến dị thường khó coi. Bởi vì, các thần biết, Câu Trần Đại Đế nơi này lúc bỗng nhiên không che giấu chút nào tách ra thuộc về mình khí tức. Nó mục đích vô cùng hiển nhiên. Đó chính là đang cảnh cáo các thần. Cảnh cáo các thần không được hướng đại vũ xuất thủ. Thần còn ở đây. Nếu là ra tay với đại vũ, vậy những này đám đại thần thông giả liền muốn ước lượng một cái. Mình liệu có thể gánh vác được Câu Trần Đại Đế trả thù? Bị người như thế trắng trợn uy hiếp. Từ trước đến nay tự ngạo đám đại thần thông giả, đương nhiên sẽ không cao hứng. Thế nhưng, cái kia lại có thể thế nào? Chính như các thần chỗ biểu hiện như vậy. Đối mặt Câu Trần Đại Đế uy hiếp, các thần trừ thở dài cũng cùng giận bên ngoài, cũng liền chỉ có thể sinh sinh nuốt xuống khẩu khí này. Dù sao, các thần ở giữa chênh lệch thực tế là quá lớn. Trải qua Câu Trần Đại Đế như thế một uy hiếp, đám người mặc dù trong lòng đều là tức giận không thôi, nhưng cũng trong bóng tối thu liễm một cái hành động của mình. Một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà lại còn là có thiên địa chí tôn nghiệp vị gia trì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, như thật quyết tâm muốn trả thù một người, cái kia đoán chừng chính là thánh nhân cũng muốn nhức đầu không thôi. Liền lại càng không cần phải nói các thần. Đương nhiên, cũng có một chút đại thần thông giả không cam tâm như thế bị Câu Trần Đại Đế uy hiếp. Nhưng mình lại không phải thần đối thủ, chỉ được đem hy vọng ký thác tại Tam Thanh trên thân, mong đợi lấy các thần xuất thủ, lấy chèn ép Câu Trần cái kia phách lối khí diễm. Chỉ là, kết quả không thể nghi ngờ nhường các thần thất vọng. Bởi vì, từ đầu đến cuối, Tam Thanh đều không có bất kỳ biểu hiện gì. Cho dù là Câu Trần Đại Đế uy áp quét ngang toàn bộ hồng hoang thiên địa, cái kia ba tôn thánh nhân chỗ thánh địa, hay là giống như quá khứ, không có chút nào động tĩnh, liền tựa như Tam Thanh còn chưa trở về. Như thế, hồng hoang có lẽ liền có thể an ổn một đoạn thời gian. Thiên đình phía trên, Câu Trần Đại Đế chậm rãi thu hồi khí thế trên người. Kỳ thật, thần hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Bởi vì, dù là thần không cảnh cáo đám người, giờ phút này cũng là không người dám hướng đại vũ xuất thủ. Tuy nói, đại vũ muốn đi cái kia chuyện nghịch thiên, nhưng hiện tại, thần không phải là còn chưa bắt đầu làm sao. Có thể nói, chỉ cần đại vũ một ngày không được chuyện nghịch thiên, cái kia thần liền vẫn là hồng hoang công đức lớn người. Có thiên địa phù hộ, bất kỳ cái gì có can đảm hướng thần xuất thủ tồn tại, đều đem lọt vào thiên địa nghiêm trị. Lúc này đại vũ, hay là tuyệt đối an toàn. Bất quá, chờ thần bày ra cửu châu kết giới về sau, cái kia hết thảy liền cũng khác nhau. Thiên địa đem không tại che chở tại thần, mà thần cũng sẽ thành thiên đạo muốn tiêu diệt đối tượng. Kỳ thật, thiên đạo làm ra lớn như vậy trận thế, chưa chắc không có bức bách đại vũ ý thu tay. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, thiên đạo cũng không nguyện ý đối với có công người hạ thủ. Bởi vì, cái này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho công đức hàm kim lượng hạ xuống. Trước kia, công đức chính là hồng hoang lớn nhất ô dù, là lấy thế nhân đối với công đức rất là tôn sùng. Nhưng hôm nay, dù là người mang công đức lớn người, cũng khó có thể đào thoát thiên đạo xóa bỏ. Cái này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến công đức tại thế nhân trong lòng địa vị. Công đức, cũng không phải vạn năng a. Cái này ấn tượng một khi hình thành, cái kia ảnh hưởng không thể nghi ngờ là cực lớn. Thế nhân muốn thu hoạch công đức tâm lý, liền không có lúc trước như vậy bức thiết. Cái này đối với thiên địa đến nói, cũng coi là một loại tổn thất. Dù sao, mỗi một lần thiên địa hạ xuống công đức, đều đại biểu có một kiện đối với hồng hoang thiên địa hữu ích sự tình phát sinh. Chỉ là, công đức mặc dù trọng yếu, nhưng đây cũng không phải là nghịch thiên lý do. Nghịch thiên, chính là nhiễu loạn thiên địa bắt đầu, sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến rất rất nhiều biến số. Mà thiên đạo, ghét nhất, chính là biến số. Toàn bộ hồng hoang thiên địa, đều tại thiên đạo bao phủ phía dưới. Trong đó sinh linh, tại nó đản sinh một khắc này, vận mệnh cũng đã bị thiên đạo an bài tốt. Hết thảy, chỉ cần dựa theo cố định quỹ tích vận hành liền có thể. Mà biến số tồn tại ý nghĩa, chính là đảo loạn thiên đạo an bài. Kể từ đó, thiên đạo há có không căm ghét đạo lý. Nghịch thiên lớn nhất thành quả, chính là sinh ra cực lớn biến số. Từ đó đảo loạn thiên đạo quỹ tích, đem thế giới dẫn hướng không biết. Chính là vì đem thiên địa vận hành đạo về quỹ đạo. Thiên đạo mới có thể như thế không lưu chỗ trống diệt sát người nghịch thiên. Dù là nó người mang cực lớn công đức, cũng là như thế. Công đức, cho tới bây giờ đều không phải nghịch thiên lý do. Biết rõ đám người sẽ không ra tay với đại vũ, Câu Trần đại đế vẫn như cũ muốn cảnh cáo đám người. Nó mục đích tự nhiên là vì cho thấy thái độ. Đại vũ là ta nhân tộc nhân hoàng. Nếu muốn động thần, còn cần thật tốt cân nhắc một chút. Có thể hay không tiếp nhận một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên lửa giận. Câu Trần một tỏ thái độ. Nhiều đại thần thông giả lập tức liền thu liễm. Dừng lại các loại tiểu động tác. Mà cái này, chính là hỗn nguyên cường giả uy thế. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Chỉ là, dù là lấy được như thế rõ rệt hiệu quả, Câu Trần đại đế cũng là không có chút nào cao hứng tình. Bởi vì, quá bình tĩnh, tam thanh biểu hiện. Quá mức bình tĩnh, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Nếu là tam thanh chịu ra tay lời nói, cho dù là không lộ diện, chỉ là phóng xuất ra khí tức, cùng thần chống lại một hai. Như vậy, những đám đại thần thông giả đó liền sẽ không lui nhanh như vậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.